Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2555. Chương 2555. Tần Phong Vương triều. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi chỉ là quán rượu nhỏ bên trong một cái tiểu nhị a. Vì cái gì lớn phu hội xưng hô hắn là thần y? Vừa mới lớn phu còn nói cái gì tới hắn nhi tử bệnh thì là tiểu lâm chữa cho tốt. Cái kia lại béo lại ngu xuẩn ngu ngốc nhi tử. Làm sao có thể đều bệnh đến loại trình độ kia? Làm sao có thể còn có chỉ? Mặc kệ bọn hắn cảm thấy trước mắt hết thảy lại thế nào không thể tưởng tượng. Lớn phu đối Lâm Thành Phi thái độ thế nhưng là thật sự. Trước đó rất nhiều đối Lâm Thành Phi la lối om sòm. Chỉ huy hắn chuyển cái bình rót rượu người. Nguyên một đám vô cùng hối hận không thôi. Vì cái gì trước kia liền không có phát hiện Lâm Thành Phi chỗ kỳ lạ? Vì cái gì trước kia liền không có cùng giữ gìn mối quan hệ a? Bị lớn phu xưng là thần y a, dạng này người hẳn là bệnh gì đều có thể trị a. Trúc Sương nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt càng là hiện ra liên tục dị sắc. Cái này chính là mình ưa thích nam nhân? Chính mình vẫn là man có ánh mắt sao? Nàng hơi nhếch khóe môi lên, cùng huy sái mà rơi ánh sáng mặt trời hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có một loại mỹ, tên là khuynh quốc khuynh thành. Ngươi đi về trước đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi tại cái này, ảnh hưởng ta sinh ý. Là, lớn phu hoàn toàn không dám có bất cứ ý kiến gì. Liên tục gật đầu nói. Chờ sau này ngài cái gì thời điểm thuận tiện, ta lại tới bái phỏng ngài. Nói chuyện, từng bước một lui về đi ra ngoài. Thế nhưng là, trước đó tại trong tửu quán uống rượu những người kia, lần này lại không có lần nữa đi trở về trong tửu quán. Bọn họ nguyên một đám từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi. Trong ánh mắt không còn có trước đó tùy ý, có hiếu kỳ, có kính sợ, có ngưỡng mộ, có hâm mộ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đều không có ý định tiến đến uống rượu không? Hôm nay tất cả tử phẩm, hết thảy giảm còn 80%. Ao ao ao, một đám người khách nhân một lần nữa rảo bước tiến lên trong tử quán. Có người cao giọng nói ra, Lâm đại ca, ngươi nói gì vậy? Các ngươi duy trì tử quán này vốn là không dễ dàng. Cũng kiếm lời không bao nhiêu bạc. Cái này còn đánh cái gì sếp? Tửu, chúng ta vẫn là uống lên. Mọi người nói đúng à? Một câu để một lần nữa tràn vào tửu quán người sững sờ một chút. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm hận, nhưng hắn đem nói được loại trình độ này. Bọn họ lại không tốt công nhiên phản đối. Vốn là coi là có thể tiết kiệm một số tiền. Không nghĩ tới. Quần chúng nội bộ ra một cái dạng này ngu xuẩn. Bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Còn phải làm bộ 10 phần thoải mái hào sảng bộ dáng. Lâm Thành Phi ở trong trấn nhỏ danh tiếng càng lúc càng lớn. Trước đó hắn cho lớn phu nhi tử chữa bệnh. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người tận mắt thấy. Nhưng là truyền lại truyền bá phạm vi cũng không phải là rất rộng. Lại thêm cái này mặc dù là cái tiểu trấn, thế nhưng là trong trấn thường ở nhân khẩu cũng có hơn 100.000. Diện tích che phủ tích so thế giới phàm tục một cái huyện thành còn muốn lớn. Mà lại nơi này không có điện thoại di động, điều này sẽ đưa đến nơi này tin tức lan truyền trễ. Mà từ lớn phu tại Lâm Thành Phi trước mặt khúm núm bộ dáng bị người giống như đúc truyền bá ra. Ngoặt về sau, rất nhiều người đều nghe nói cái này liền lớn phu đều muốn gọi là thần y tửu quán tiểu nhị. Cái này cũng thì dẫn đến tửu quán sinh ý ngược lại là càng ngày càng tốt. Rất nhiều người chỉ là vì nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút thì chưa hề biết bao xa bên ngoài chạy tới uống một chén tửu. Nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn nửa ngày, Lâm Thành Phi đối với cái này rất là bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được. mà lớn phu từ khi rời đi lần kia về sau, ngược lại là rốt cuộc không có xuất hiện qua. 3 ngày chớp mắt liền qua. Trong thời gian này, Lâm Thành Phi đi kiếm các 3 lần, tự mình đi tìm hình cao ốc, nghe ngóng Khương Sơ Kiến tin tức. Lâu như vậy, đi đón Khương Sơ Kiến người dù sao cũng nên trở về a. Thế nhưng là, 3 lần tất cả đều là thất vọng mà về. Hình cao ốc nói, Đoạn Tình Môn sở tại vị trí, cùng kiếm các bên này, cách nhau đủ có mấy trăm vạn dặm, liền xem như một vị học đạo cảnh cao thủ, không ngủ không nghỉ đi một cái vừa đi vừa về, cũng phải cần 1 tháng thời gian. Mảnh thế giới này quá lớn, lớn đến đủ để làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Mà thế giới phàm tục bên kia, vẫn là gió êm sóng lặng. Cho nên, hình cao ốc ngược lại là cũng không có thúc Lâm Thành Phi trở về. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hình cao ốc ngược lại là nói cho Lâm Thành Phi một cái rất tin tức tốt. Đi qua bọn họ lời nói môn rất nhiều môn phái nỗ lực, bây giờ đã có hy vọng, đem vòng đạo cảnh cao thủ đưa về đến thế giới phàm tục bên trong. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng mà thôi. Còn cái này chút hy vọng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hình cao ốc không nói, Lâm Thành Phi cũng không có hỏi, hẳn là 1/1000 vạn như thế tỷ lệ a. Mảnh thế giới này thuộc về đạo môn môn phái nhiều vô số kể, kiếm các là bên trong một trong, mà cùng kiếm các cách xa nhau không xa Lăng Nham Sơn, đồng dạng cũng có được dọa người thực lực. Cho dù là mảnh này thiên hạ bên trong các đại vương triều bên trong, cũng đồng dạng có vô số cao thủ. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể trưởng khống cái này như vậy đại thế giới. Mảnh này thiên nguyên thiên hạ bên trong, cùng sở hữu 3 đại đạo thống, 8 đại vương triều. Bên trong, kiếm các thì ở vào Tần Phong vương triều chi bắc. 3 đại đạo thống lĩnh đạo thiên hạ tu sĩ, vương triều thống soái thiên hạ vạn dân, dưới tình huống bình thường là không liên quan tới nhau. Triều đình đối đãi kiếm các dạng này môn phái cũng từ trước đến nay là lễ kính có thừa. Chỉ là tại Tần Phong trong vương triều, môn phái tu đạo thì có vài chục cái nhiều. Kiếm các là bên trong người đứng đầu người, có thật nhiều cao nhân tọa trấn, mà Lăng Nham Sơn thì so kiếm các kém mấy bậc. Đây là Lâm Thành Phi trong khoảng thời gian này hiểu được tin tức. Đến mức Tần Phong vương triều bên ngoài, thiên nguyên thiên hạ thật sự là quá lớn. Thanh Bình trấn tiểu dân nhóm căn bản chạm đến không đến xa như vậy. Những tin tức này vẫn là bọn hắn tin đồn mà đến, không thể phân biệt bên trong thật giả. Bàn tử tôn tiên sinh rời đi Thanh Bình trấn về sau, vô cùng lo lắng bó thuốc, cầm máu về sau mới xem như lớn lên thở ra một hơi. Họ Hồng, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bàn tử tôn tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, lại còn muốn giết ta. Ta nhìn ngươi đến cùng có mấy cái mạng. Hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí, đang bay lộc trên xe yêu quát một tiếng. Ngươi tới, lão gia, ngài có dặn dò gì? Lập tức có người dò xét cái đầu, cung kính nịnh nọt hỏi. Bàn tử tôn tiên sinh hơi hơi trầm ngâm nói, Nghiễm Ninh trong huyện thành, có phải hay không có một người tu đạo môn phái? Biết về già ra là có một cái Minh Viễn phái, bọn họ tại Nghiễm Ninh huyện thu môn đồ khắp nơi, tại huyện thành bên trong náo oanh oanh liệt liệt, nghe nói trưởng môn kia vẫn là cái gì văn đạo cảnh đại cao thủ đâu. Thật sao? Bàn tử tôn tiên sinh khẽ gật đầu nói. Tốt, liền đi Nghiễm Ninh huyện thành. Ta muốn đi tự mình tiếp kiến. Cái này Minh Viễn phái. Bay lộc lập tức sóng yên biển lặng trên đường chạy. Tốc độ vốn cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng là chạy vỗ. Những cái kia bay lộc thì thật dài ra cánh. Chậm rãi thăng nhập không bên trong. Mang theo toàn bộ thân xe ngao du chân trời. Ở trên trời nguyên thiên dưới, chỉ cần có tiền, liền có thể hưởng thụ được bất kỳ vật gì. Bay lộc, chỉ là rất phổ thông một loại tọa kỵ mà thôi. Vì báo thù, Bàn Tử Tôn tiên sinh chuẩn bị phí tổn trọng kim, thuê Tu Đạo người đi Thanh Bình trấn vì hắn báo cái này một dao găm mối thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.